Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cần phải tôn kính người. Làm trong thôn gỗ Diệp trưởng lão cùng Hokage phụ tá. Khi lấy được Kyubi bạo tàu tin tức về sau, bọn hắn cũng là trước tiên chạy tới. Tùy thời chuẩn bị nghênh đón Kyubi tiến công nhưng là bọn hắn chờ thật lâu. Đều không có phát hiện Kyubi tiến công. Cái này để bọn hắn đều vô cùng nghi hoặc, lẫn nhau suy đoán, không nên ở chỗ này đoán. Danzo, người ở chỗ này chỉ huy đội ngũ. Ta vào xem, đệ tam Hokage không khỏi nói, chờ một chút. Sarutobi nguy hiểm, vẫn là để ta đi. Người là Hokage, Shimura Danzo không khỏi nói, chính là bởi vì ta là Hokage. Ta mới cần phải đi, đệ tam Hokage nói một câu. Thận trọng hướng về Kyubi phương hướng đi đến lúc này. Thất giả đang hỏi thăm Kyubi một ít chuyện tiểu hồ ly. Người làm là cường đại nhất vĩ thú. Có không có liên quan tới Kaguya ký ức Kaguya linh hồn ở nơi nào? Thất giả cùng Osusuki Kaguya. Làm sử dụng thần thụ trái cây lực lượng người. Hai người bọn họ có thể nói đã đến bất tử bất diệt địa phương. Hai người bọn họ căn bản sẽ không bị giết chết. Vẻn vẹn chỉ có thể phong ấn mà thất dạ muốn giải cứu Osusuki Kaguya. Trọng yếu nhất chính là yêu cầu Osusuki Kaguya linh hồn. Linh hồn mới là phục sinh trọng yếu nhất bởi vậy thân thể có thể bị phong ấn. Lực lượng có thể bị phân giải. Nhưng là linh hồn là sẽ không biến mất chỉ cần thất dạ có được Osusuki Kaguya linh hồn. Lấy thất dạ lực lượng cường đại có thể dễ dàng phục sinh Osusuki Kaguya nếu như không có linh hồn. Lời nói, như vậy thì xem như thất dạ đem 9 đại vĩ thú bắt lại. Đem lực lượng của bọn hắn dung hợp lại cùng nhau. Lấy được cũng vẻn vẹn một cái không có linh hồn thể xác Kaguya. Nàng là ai? Chưa nghe nói qua, nghe được thất dạ tra hỏi. Kyubi nghi ngờ nói, không biết sao. Vậy ngươi biết cái gì? Nhìn thấy Kyubi dáng vẻ nghi hoặc, thất dạ không khỏi hỏi, ta chỉ biết chúng ta 9 đại vĩ thú lực lượng dung hợp lại cùng nhau là thập vĩ lực lượng. Rikudo Sennin đã từng nói, thập vĩ xuất hiện sẽ mang đến tai nạn. Kyubi đem tự mình biết nói sự tình toàn bộ bàn giao đi ra. Kyubi biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại, tại thất dạ trước mặt có giữ lại là ngu xuẩn hành vi. Kyubi cũng không muốn để thất dạ biết mình nói láo. Sau đó bị đánh một trận tơi bời. Cùng bị đánh còn không bằng trực tiếp bàn giao mọi chuyện cần thiết xem ra không có vật hữu dụng. Kaguya linh hồn đến cùng ở nơi nào, nghe Kyubi lời nói. Thất dạ có chút thất lạc nói Kyubi nói những chuyện này đối với thất dạ căn bản là vô dụng ngay lúc. Này, đệ tam Hokage từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy to lớn Kyubi gục ở chỗ này cũng là giật nảy mình. Bất quá nhìn thấy Kyubi không có tiến công ý tứ. Chậm rãi đi tới, Sarutobi. Người đã đến, Uzumaki Mito nhìn lấy đi tới đệ tam Hokage không khỏi nói, ngươi làm sao có thể. Ngươi là Mito đại nhân. Ngươi làm sao? Đệ tam Hokage nhìn lấy đi tới cái này cái cô gái trẻ tuổi không khỏi sững sờ. Sau đó một mặt khó có thể tin nói đệ tam Hokage là đệ nhị Hokage đệ tử. Bởi vậy tại lúc nhỏ, đệ tam Hokage cũng đã gặp Uzumaki Mito dáng vẻ. Mặc dù nhìn thấy tuổi trẻ Uzumaki Mito hơi kinh ngạc, nhưng là vẫn nhận ra được xác thực vô cùng khó có thể tin. Nhưng là đây là thất dạ đại nhân ban cho ta sinh mệnh. Uzumaki Mito một mặt ý cười nói, thất dạ đại nhân. Nghe được Uzumaki Mito đối với thất dạ xưng hô, đệ tam Hokage cũng đặc biệt hiếu kỳ hướng về thất dạ nhìn lại. Không khỏi suy tư thiếu niên này khó nói liền là cường giả kia. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Mito đại nhân gọi hắn thất dạ đại nhân. Khó nói Mito đại nhân biết hắn, hắn lại có thể để Kyubi thần phục nhìn thấy chính ở nơi nào. Cùng Kyubi trao đổi thất dạ. Đệ tam Hokage cũng là cảm giác được vô cùng khó có thể tin, Mito đại nhân. Thiếu niên này là người nào, đệ tam Hokage không khỏi hỏi, ách cái này, nghe được đệ tam Hokage cha. Hỏi, Uzumaki Mito trong lúc nhất thời cũng không biết ứng nên trả lời thế nào, Uzumaki Mito cũng vẻn vẹn. từ một bức tranh bên trên thấy qua thất dạ, biết thất dạ chính là một cái sống thật lâu người, cùng thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Về phần thất dạ thân phận là cái gì, nàng còn thật không biết nói. Uzumaki Mito suy nghĩ một chút trịnh trọng nói, Sarutobi, thất dạ đại nhân là thực lực người phi thường cường đại, là một cái chúng ta nhất định phải tôn kính người, liền xem như Hashirama tại nơi này, cũng cần tôn kính hắn, có đúng không? Nghe được Uzumaki Mito lời nói, đệ tam Hokage cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Uzumaki Mito nói lời, thật sự là quá làm cho đệ tam Hokage cảm giác được nghi vấn. Uzumaki Mito trong miệng Hashirama thế nhưng là đệ nhất Hokage, liền ngay cả đệ nhất Hokage đều cần tôn kính người. Như vậy thân phận của người này muốn lớn tới trình độ nào, mặc dù đệ tam Hokage không thể tin được. Nhưng là Uzumaki Mito lại nói lên tới. Đệ tam Hokage liền đem những chuyện này ghi tạc trong lòng. Mito đại nhân, Kyuubi phải làm gì? Nó xuất hiện ở nơi này, toàn bộ Konohagakure đều là hỗn loạn tưng bừng. Đệ tam Hokage nhìn trước mắt to lớn Kyuubi yêu hồ không khỏi hỏi, là thất dạ đại nhân để cho ta thả ra Kyuubi. Nhìn như vậy thất dạ đại nhân ý tứ, Uzumaki Mito không khỏi nói, thông qua một phen hỏi thăm thất dạ, phát hiện Kyuubi nơi này căn bản không có bất luận cái gì Kaguya tin tức. Kyuubi vẻn vẹn nhớ kỹ thập vĩ sự tình cùng hắn bị Rikudo Sennin chế tạo ra sau phát sinh sự tình. Tốt nhỏ Mito, người đem Kyuubi đưa trở về đi. Ta sự tình hỏi xong, thất dạ không khỏi nói, vâng. Thất dạ đại nhân, nghe được thất dạ lời nói, Uzumaki Mito tiến lên, hai tay kết ấn, liền phải đem Kyuubi một lần nữa phong ấn đến trong thân thể. À không cần. Thất dạ đại nhân cứu 28 mệnh nha. Ta không cần trở về. Nghe được Uzumaki Mito còn muốn phong ấn chính mình, Kyuubi kêu lớn lên. To lớn đầu tiến tới thất dạ trước mặt tội nghiệp nói, vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Nhìn thấy Kyuubi cái bộ dáng này, thất dạ không khỏi hỏi, hiện tại Kyuubi nơi nào còn có vĩ thú Haki? Bây giờ nhìn lại tựa như là một cái thụ thương mèo con. Thất dạ người, ta truy tùy ngươi vậy. Kyuubi nghĩ nghĩ không khỏi nói, áo, ngươi muốn đi theo ta? Nghe được Kyuubi lời nói, thất dạ có chút ngoài ý muốn hỏi, không sai. Ta muốn đi theo ngươi, chỉ cần đừng để ta trở lại cái kia phong ấn vùng đất liền có thể. Kyuubi nhìn lấy thất dạ nói, khẳng định nói, hiện tại Kyuubi đã xác định thất dạ thân phận. Bởi vậy Kyuubi dự định đi theo thất dạ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.